Tu La Thiên Đế, chương 54, 54, cầu hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hủy thân thể hắn, cũng không dám hủy hồn phách của hắn. Nếu không một khi hắn thân tử hồn diệt, nhất định sẽ kinh động tộc dân của hắn. Có thể để hắn ta đi không? Ngươi không dám, không còn cách nào khác. Phong ấn, đàn áp, lấy linh khí dược sơn. Phong bát khổ càn khôn trận, lấy thế dược sơn, tụ chấn hồn tỏa hình xích. Ngươi làm tất cả những gì có thể để che giấu tất cả khí tức của hắn. Là ngươi câm miệng, hay là ta đánh nát miệng ngươi? Trưởng lão hơi mập không kìm được lửa giận. Nhiều năm như vậy, các ngươi vốn tưởng rằng linh hồn của hắn đã ngủ say, sẽ không còn uy hiếp nữa. Không nghĩ tới, nó lại hồi sinh. Ha ha, hồi sinh. Lãnh Sơn cười ra tiếng, sắc mặt lại đột nhiên lạnh lẽo. Nếu như ta đem tin tức truyền ra ngoài, Thanh Vân Tông sẽ có kết thúc gì? Các ngươi tự mình nói, là trong một đêm san bằng xuống đất, hay là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ đây? Tộc nhân của hắn sẽ trừng phạt Thanh Vân Tông như thế nào? Người rốt cuộc muốn thế nào? Tông chủ Thanh Vân Tông ngăn lại cảm xúc phẫn nộ của các trưởng lão. Đơn giản, Mãng Vương Phủ giúp các ngươi phong tỏa bí mật. Đổi lại, Nguyệt Tình gả vào Mãng Vương Phủ. Thanh Vân Tông kết minh với Mãng Vương Phủ. Ngày đại hôn, Mãng Vương Phủ liên thủ với Thanh Vân Tông, triệt để đem linh hồn kia trấn áp. Vĩnh viễn phong lưu bí mật này. Đã sớm nghe nói Thanh Vân Tông non nước tươi đẹp, có danh tiếng kỳ tú bắc vực. Hôm nay vừa thấy, thì ra cảnh sắc đẹp nhất là người giữa non nước. Ta cũng không muốn rời đi. Tào Vô Cương đi trên con đường nhỏ trên núi của Thanh Vân Tông, thưởng thức các đệ tử nam nữ lui tới. Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi này lại có rất nhiều mỹ nữ tư sắc thượng giai. Vô Cương công tử, lần này ngài tự mình tới đây, là có chuyện gì quan trọng sao? Triệu Liệt cố ý tụt lại phía sau vài bước. Bát Tông Bắc Vực, ta cơ bản đều đã đi qua. Duy chỉ có không tới Thanh Vân Tông. Lần này chỉ là cùng Lãnh Sơn tới xem một chút. Hắn làm chuyện của hắn, ta thưởng thức cảnh đẹp của ta. Vô Cương công tử chuẩn bị ở lại mấy ngày, xem tình huống đi. Triệu Liệt nhìn bốn phía không người, cười khẽ, Thanh Vân Tông có mấy nữ đệ tử tướng mạo như thiên tiên. Không biết Vô Cương công tử có hứng thú gặp hay không? Giới thiệu một chút, Thanh Vân Tông dưới 20 tuổi được công nhận có 3 vị nữ tiên tử. Một vị là đệ tử Kim Linh Nguyệt Tình, một vị là đệ tử Dược Sơn thân truyền Lăng Tuyết, một vị là đệ tử thân truyền Chư Xê Vinh Vinh. Mỗi người đều có phong tình, xếp hạng tam giáp. Ồ, Tào Vô Cương nhìn ánh mắt Triệu Liệt thật sâu, nghiền ngẫm ý tứ của hắn. Không biết Vô Cương công tử có hứng thú đi gặp 3 vị tuyệt lệ giai nhân kia hay không? Lúc trước Triệu Liệt đang tính toán trả thù Tần Mệnh như thế nào? Nghe được tiểu công tử Mãng Vương Phủ tới, linh quang chợt lóe, sinh ra ý niệm ngoan độc trong đầu. Nếu như thuận tiện, xin mời, Lăng Tuyết cô nương ở Dược Sơn, sẽ không dễ dàng ra ngoài. Dược Sơn gần đây lại xảy ra chuyện gì đó, đã bị giới nghiêm phong bế, chúng ta không tiện đi vào. Chữ Vinh Vinh rất thần bí, quanh năm đi theo trưởng lão tu luyện ở bên ngoài, gần đây vừa vặn không ở Thanh Vân Tông. Chúng ta đi gặp Nguyệt Tình trước, chính hợp ý ta, làm phiền rồi. Tào Vô Cương cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này làm sao biết mình tới tìm Nguyệt Tình, trùng hợp sao? Triệu Liệt ở phía trước nhiệt tình dẫn đường, mang theo Tào Vô Cương đến viện lạc độc lập nơi Nguyệt Tình tu luyện. Địa vị Nguyệt Tình ở Thanh Vân Tông rất cao, để bảo đảm nàng tu luyện bình thường, tông chủ khâm lệnh không cho phép đệ tử khác đến quấy rầy. Triệu Liệt cũng là lần đầu tiên tới đây, có thân phận của Tào Vô Cương, bọn họ thông qua đệ tử bên ngoài tra hỏi, đi tới đình viện, nhưng Nguyệt Tình cũng không ở chỗ này. Trong viện một người cũng không có. Triệu Liệt kỳ thật biết Nguyệt Tình không ở chỗ này. Hắn ra vẻ xấu hổ giải thích, Vô Cương công tử hẳn là có thể hiểu. Nữ tử như Nguyệt Tình, có rất nhiều người theo đuổi. Sắc mặt Tào Vô Cương hơi căng thẳng. Ý ngươi có nghĩa là Nguyệt Tình có đối tượng mà nàng yêu. Nguyệt Tình giữ mình trong sạch, lại tự cao rất cao. sao lại có người thương? Nhưng nàng ngược lại có kết giao với một bằng hữu, là một nam đệ tử. Ta nghĩ hiện tại nàng hẳn là đi đến chỗ hắn. Lời nói của Triệu Liệt thoạt nghe không có gì, nhưng cẩn thận nghe một chút, nghĩ như thế nào lại không đúng. Giao hảo với nam đệ tử, không phải trong sân của họ, chạy đến chỗ người khác. Đây vẫn còn đơn giản chỉ là giao hảo sao? Đây là giữ mình trong sạch. Tào Vô Cương trong lòng hiểu rõ, Triệu Liệt đây là không tiện nói. Nguyệt Tình tám phần thật có nam tử đó trong lòng. Trong lòng hắn hử lạnh, ngoài mặt lạnh nhạt cười khẽ. Đệ tử có thể giao hảo với Nguyệt Tình, hẳn là cũng là một nhân vật anh hùng. Không biết ta có cơ hội gặp một lần hay không? Triệu Liệt cố ý do dự. Vị đệ tử kia tính cách có chút cổ quái, làm việc không tuân theo lẽ thường. Ta sợ hắn đụng phải Vô Cương công tử. Không có gì, dẫn đường. Tào Vô Cương ngược lại không thể chờ đợi được, dám nhúng chàm thê tử tương lai của mình, sống thiếu kiên nhẫn. Ta muốn xem đó là nhân vật như thế nào. Hộ vệ bên cạnh Tào Vô Cương theo bản năng nắm chặt vũ khí. Nam tử có thể làm cho truyền nhân thiên tài Thanh Vân Tông khâm phục, nên cường hãn cỡ nào, lại nên ưu tú cỡ nào. Không phải là con cháu của tông chủ Thanh Vân Tông chứ? Các vị, mời. Triệu Liệt dẫn đường ở phía trước, dẫn bọn họ đi về phía nhà kho của Tần Mệnh. Hắn không chỉ biết Nguyệt Tình không ở trong viện của mình, còn biết ở trong nhà kho của Tần Mệnh. Mấy ngày nay, vào giữa trưa mỗi ngày, Nguyệt Tình đều ở trong nhà kho của Tần Mệnh một thời gian. Giống như là đang chỉ đạo Tần Mệnh, nếu dẫn một công tử huyết khí phương cương như Tào Vô Cương qua, nhất định sẽ bị sắc đẹp của Nguyệt Tình kinh diễm, không tránh khỏi đùa giỡn, cũng sẽ khiến Tần Mệnh chống đối. Đến lúc đó, hừ hừ, xem Tần Mệnh ngươi chết như thế nào. Tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. Cách chương.